Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 700, mới gặp em vợ. Hồng Mông chiến trường, Phương Mặc cùng Tư Tư hai cái xuất hiện ở đây. Người đến dừng bước, khi Phương Mặc dự định hỏi một chút Tư Tư đệ đệ của hắn ở đâu. Bỗng nhiên, hai bóng người trống rỗng xuất hiện. Đối với Phương Mặc cùng Tư Tư nói, à, theo ngươi còn phải nghiệm chứng một chút thân phận gì? Phương Mặc nghi ngờ hỏi, khẳng định a, hiện tại coi như là phụ hoàng tới, đều phải nghiệm chứng thân phận. Tư Tư nhìn Phương Mặc, cười nói, vậy thì tới đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó liền đợi đến hai cái kia binh lính đến đây nghiệm chứng thân phận. Sau đó chỉ thấy hai cái kia binh lính cầm một cái liền giống cồn máy kiểm tra nghĩa khí. Đi tới Phương Mặc cùng trước mặt Tư Tư. Đương nhiên, đây nhất định không phải khiến thổi. Hai tên lính cầm dụng cụ đối với Phương Mặc cùng Tư Tư quét một chút. Sau đó cầm lên nhìn một chút. Chủng tộc, chính giới nhân tộc. Chủng tộc, chính giới nhân tộc. Không sai. Hai người gật đầu. Thu hồi dụng cụ sau, đối với Tư Tư chào nói, đại công chúa, mời, lúc đầu bọn họ quen biết ngươi a. Phương Mặc cùng Tư Tư hai cái bên hướng phía đi vào trong. Vừa nói, đương nhiên, bọn họ đều là phụ hoàng ta thiết vệ một trong. Tư Tư nhún nhún vai, nói, a hát xong nha. Phương Mặc gật đầu, đi tới. Trước mặt hai người xuất hiện một đạo bình chướng. Thông qua lớp bình phong này, trước mặt chính là biên giới chiến trường. Phòng tuyến của chúng ta cũng là xây dựng ở trong này. Tư Tư cho Phương Mặc giải thích. Phương Mặc sắc mặt nghiêm túc đi lên. Mặc dù hắn tu vi hiện tại đạt đến chính giới đỉnh phong, nhưng ai biết đối diện có hay không cái ngưu bức nhân vật. Thực lực so với mình còn lợi hại hơn. Đại công chúa, mời, ở bình chướng xung quanh, có thiết vệ đóng giữ. Mỗi 10 vạn mét đại khái lập tức có một cái. Thấy được Tư Tư cùng Phương Mặc tới. Cách gần nhất thiết vệ đi tới trước mặt. Đối với Tư Tư hành lễ. Sau đó mở ra trước mặt bình chướng. Đi thôi. Tư Tư đối với Phương Mặc gật đầu. Sau đó phía trước dẫn đường. Phương Mặc nghe vậy đi theo. Tê, nơi này, mới vừa vào đi, Phương Mặc đã nhìn thấy đầy trời huyết vân, nhào tới trước mặt huyết khí, khiến Phương Mặc cảm giác chính mình có phải hay không đi tới huyết hải. Không phải, coi như là trong hồng hoang huyết hải, đều so với tình huống này tốt hơn nhiều. Cách nơi này 18 ức năm ánh sáng, chính là chính giới cùng phụ giới đầu mối then chốt chỗ. 500 triệu trăm triệu năm trước, chạy đi đâu tiến đến ba cái phụ giới sinh linh, chu diệt hồng mông giới 18 vạn sinh linh, cuối cùng vẫn ta xuất thủ, đem bọn họ chém giết. Tư Tư kiêu ngạo nói, phụ giới sinh linh, dáng dấp ra sao a? Phương Mặc bỗng nhiên tò mò hỏi, cùng chúng ta dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ có điều, da của bọn hắn màu sắc rất tối sầm. Đó là bởi vì thế giới của bọn hắn, rất nhiều thứ đều cùng chúng ta là ngược lại. Tư Tư nói, a hát xong nha. Phương Mặc gật đầu, tốt, chúng ta đi tìm ta lão đệ đi. Tư Tư cười cười, sau đó bay lên, hướng về cách đó không xa đi. Cái này lấy 5 ánh sáng nhớ đơn vị, đi bộ lấy đi đến bao giờ? Hai người bay lên, rất nhanh cũng là đến một tòa thành trì. Rơi xuống đám mây, chỉ gặp, trên mặt đất, một người mặc màu bạc chiến giáp tuổi trẻ tiểu tử, chờ lấy hai người, lão đệ, ngươi thế nào ở chỗ này? Tư Tư thấy được người đến, kích động nói, phụ hoàng truyền đến tin tức, nói là các ngươi muốn tới, ta liền đến chờ. Lý Thiên Lăng nhìn Tư Tư cùng Phương Mặc hai người, cười nói, tốt như vậy ngươi không đi bận rộn. Tư Tư tiến lên ôm một cái bả vai Lý Thiên Lăng. Cười nói, cái này có gì, phía trước có Trương Thúc cùng Cao Thúc ở đây. ta tranh thủ thời gian trở về, tiếp các ngươi một chút. Lý Thiên Lăng cười nói, vị này chính là tỷ phu tương lai đi. Không nói chuyện nói, tiểu tử này tu vi gì? Thế nào ta một chút cũng thấy không rõ. Lý Thiên Lăng nhìn về phía Phương Mặc, hồ nghi hỏi, hắn, tương đương phụ hoàng tăng thêm mẫu thân, tăng thêm hạ thúc, tăng thêm triệu thúc, lại thêm Trương gia gia năm người hòa. Tư tư cười nói, ta dựa vào, cái kia thực lực của hắn chẳng phải là so với Hồng Mông trưởng khống giả đều lợi hại. Lý Thiên Lăng sợ hết hồn, không có khoa trương như vậy a, cũng là phải hoàn toàn nghiền ép phụ thân mà thôi. Người mình thích bị người nhà của mình khen, đây cũng là một chuyện tốt. Đúng, ta nghe nói, phụ hoàng lần này dự định khiến hắn nắm giữ ấn soái. Đúng không? Lý Thiên Lăng đột nhiên hỏi. Phương Mặc ở một bên mà vểnh tai nghe. Chẳng lẽ mình tiểu tử này anh em vợ không để cho mình nắm giữ ấn soái? Thế nào, ngươi không muốn đem ngươi cái này Tam quân đại nguyên soái vị trí nhường lại? Từ từ nhìn đệ đệ của mình, nâng lên miệng, nói, vậy chỗ nào có thể a? Ta cao hứng còn không kịp, nơi này người cho ta mượn ban nhi, cũng quá tốt. Lý Thiên Lăng một mặt vui vẻ, nói, ngươi còn có ý nghĩ này. Từ từ một bên ra hiệu Phương Mặc đi theo, một bên khiến Lý Thiên Lăng mang theo mình tiến vào, hỏi, đúng thế, ngươi không biết, cái này nắm giữ ấn soái một ngày hơn nhiều bận rộn. Trước ta đoạn thời gian còn khiến tam đệ đi thật nhiều cái vị diện cho ta bắt chút ít thống soái, cùng quân sư trở về. Lý Thiên Lăng khổ não nói, ta xem chừng, bọn họ mới vừa lên tới, liền bị Hồng Mông áp lực đè chết đi. Từ từ trợn trắng mắt, nói, nhưng không phải, cho nên, ta mới khổ não. Lý Thiên Lăng bất đắc dĩ nói, tốt tốt, lần này đến đây, ta chủ yếu vẫn là mang theo hắn tới lộ cái mặt, nhìn có thể hay không lại làm chút chiến công, ở tất cả mọi người trước mặt lộ cái mặt, bằng không, cứ như vậy đem hắn đụng lên đi, hắn cũng chấn không được. Từ từ nhìn phía sau, nhìn chung quanh Phương Mặc, đối với Lý Thiên Lăng nói, đây là tự nhiên, quá tốt. Ngày mai đi xuống chúng ta muốn đối phụ giới một cái cứ điểm phát động công kích. Cái này cứ điểm, thế nhưng là phụ giới ở Hồng Mông chúng ta lớn nhất một cái cứ điểm. Nếu là cho trừ bỏ, phụ giới ở Hồng Mông nhãn tuyến, trên cơ bản sẽ không có. Lý Thiên Lăng nói, vậy đi, liền giao cho Phương Mặc đi. Từ từ không chút do dự nói, phảng phất Phương Mặc cũng không phải là người. Tỷ ngươi cũng trái tim lớn, lỡ như tỷ phu treo, ngươi không nên thủ tiết. Lý Thiên Lăng trợn trắng mắt, nói, thôi đi, không nói đến cái kia thực lực, có thể tùy tiện treo. Từ từ quay đầu lại liếc mắt Phương Mặc, sau đó nói tiếp, lại nói, hai chúng ta cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển a. Nếu không phải là ở không có người gả, ta sẽ để ý hắn. Từ từ lời này, lập tức khiến Phương Mặc mặt đen lại. Ngươi chờ, lão tử hiện tại liền đi phụ giới tự bảo. Phương Mặc một bộ ai cũng đừng cản nét mặt của ta. Nói, các ngươi tại sao không kéo kéo ta? Phương Mặc tư thế đều bày ra, Cân Đẩu Vân đều triệu hoán đi ra. Liền đợi đến hai người kéo hắn. Tỷ phu, liền ngươi cái này mây. 10 vạn năm Diệp Phi không tới phụ giới, ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về đi. Lý Thiên Lăng cười khổ nói, thôi đi, ngươi dọa ai đây? Ta 3 tuổi liền theo phụ hoàng đánh tang thi, ngươi cho rằng ta là dọa lớn? Từ từ nhìn Phương Mặc, trợn trắng mắt, nói, hắc hắc. Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó cùng từ từ hướng về nội phủ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.